Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 415 Thang Trời Chi Chiến. Làm đã bị đại ly lớn mật hành vi mà thứ tương đương kích tương đương trong lòng lửa nóng chấn động mọi người đôi mắt. Chừng, thật đáng sợ uy áp, thực lực của nàng Kim Đan Hậu Kỳ, tuyệt đối, Tiêu Nam Thông đại hỉ, kiếm khí cũng càng hào phóng chút. Công tử, làm ta hai người sát ra trùng vây, nhập gió cuốn, như thế nào, có gì không thể, đại ly cũng cười, huyết cốt liêu một xả đại ma nướng đến cổ, thiên cơ kiếm mũi kiếm một lóng tay. Thiên cơ, thứ, xoát, dài đến 5 mét huyết kiếm khí ngưng thật, như bay kiếm bắn ra, phốc, trực tiếp xuyên thủng một con, thẳng tắp vô địch, phốc phốc phốc phốc phốc, sỏ xuyên qua 5 con. Hảo, có tu sĩ hỉ hô, thuật pháp oanh kích xích công tử, người phía sau, đại ly mũi kiếm vừa truyền, ngón tay một hoa quét ngang, cuộn sóng tuyến huyết kiếm khí hình cung mặt bằng cắt ngang tương đương. Nơi đi qua, ảo ảo táp, từng con đại ma nướng thân thể bị trên dưới cắt thành hai nửa. Sát 10 chỉ, như đồ cẩu, Tiêu Nam Thông đều là cả kinh. Này Diệp công tử chiêu pháp thật là quá sắc bén, giết chóc là chủ, hồn nhiên không giống bọn họ tiên đạo hoa lệ huyền diệu. Lại lực sát thương kinh người, như thế thật sự, huyết tộc nội tình so với tiên đạo uyên bác tự nhiên kém rất nhiều. Nhưng là nhân gia trừ bỏ hút máu cũng liền giết người. Vốn chính là chuỗi đồ ăn săn giết đỉnh, cùng tiên đạo loại này không lấy sát là chủ. Chỉ cầu trường sinh nói tự nhiên bất đồng, sát nó cái đế hướng lên trời. Tiêu Nam Thông vốn là hào phóng người. Vừa thấy đại ly thực lực bất phàm, chút nào không thua hắn. Đó là buông ra tay chân. Kiếm khí đại khai đại hợp. Cuồng lăng bôn phóng. Nhất kiếm qua đi. Đó là chém giết hơn 10 chỉ ma nướng. Sĩ khí là rất quan trọng. Tiêu Nam Thông cùng đại ly hằng sát không cố kỵ làm mặt khác tu sĩ nhiều ít cũng sinh ra hào hùng. Xôn xao phi kiếm cuốn sát, tuy rằng không có thể khắc phục trọng lực ngự kiếm giết chóc, lại cũng có tới có lui, thực mau liền diệt một nửa ma nướng. Bất quá cũng có người liên tiếp ngã xuống, xác chết không phải bị cắn nuốt, chính là trực tiếp túm nhập liệt cốc phía dưới, đội ngũ phía sau. Có một đạo kim quang sát xuống dưới. Kim quang phiến ở trong tay hắn trên dưới quay, kim quang hình quạt biểu bắn, cuốn đi nọc độc, giết ma nướng, nước chảy mây trôi, chiêu pháp đại thành, kim quang thật, hắn cũng ở, tốt lắm, có hắn ở, chúng ta chiến lực tăng nhiều, từ bị áp chế, đến bây giờ, thế lực ngang nhau, kia ma nướng quần thể gào thét liên tục, đột nhiên, có một con đại ma nướng hướng xích sắt chộp tới. Nanh vuốt sắc bén, nhảy một cái đáng tin bị cắn đứt. Tao tương đương, này xúc sinh, không tốt, mọi người đều biết, giống kiều cùng thuyền gì đó, là một chỗ có lậu, nơi trốn banh động, này một cái đáng tin chặt đứt băng lực thất hành. Nhảy nhảy nhảy, từng cây đáng tin tất cả đứt đoạn. Kiều, muốn chặt đứt, trời xanh a, đại địa a, tam thanh lão tổ a, đây chính là muốn mạng người láp. Xôn xao, cầu treo bằng dây cáp nổ lớn đứt gãy. Một ít tu sĩ không thể không nắm chặt khóa thăng, mà một ít không có tới nhớ rõ bắt lấy, chỉ có thể bị cuốn vào liệt cốc phía dưới. Tiêu Nam Thông nhưng thật ra bắt được một đoạn dây thừng. Bất quá ngẩng đầu vừa thấy, ni ma, này dây thừng hai đầu đều chặt đứt. Ai mẹ nó làm? Hắn dường như thấy được kim quang thật kia tư âm hiểm cười, xôn xao. Tiêu Nam Thông đi xuống rơi xuống. Đại ly nhìn kia kim quang thật liếc mắt một cái. Mày nhăn lại. Gia hỏa này nhưng thật ra thật âm hiểm. Ảo ảo xôn xao. Mấy chục cái người từ trên không điên cuồng hạ trụy. Lại cũng nhìn đến phía dưới thang trời xích sắt cũng ở vào đứt đoạn trạng thái. Đó là có vô số tu sĩ theo chân bọn họ giống nhau. Y dăm, yêu dăm lãng mạn sao. A a a, ngao ngao ngao ngao. Thảo thảo thảo, này đó các loại phát ra tiếng gọi ầm ĩ, quỷ khóc sói gào, làm thả người rơi xuống Tiêu Nam Thông chỉ cảm thấy tích tụ. Bất quá rơi xuống là lúc, Rất nhiều tu sĩ cũng thấy được Tiêu Nam Thông. Thằng nhãi này thế nhưng ở ngự kiếm, chân khí điên cuồng tiêu hao Tiêu Nam Thông chỉ khó khăn lắm ngự kiếm không đến một phút. Phi kiếm đó là phát ra muốn hỏng mất kháng nghị, phốc huyết. Phun ra, mạng ta xong rồi. Xoát, một cái thật dài huyết cốt liêu xuyên thấu 100 mét. Ngang nhiên quấn lấy thằng nhãi này vòng eo. Tiêu Nam Thông ngẩn ra, hướng lên trên đầu nhìn lại. Keng keng keng, một cái dữ tợn huyết cốt liêu ngang nhiên xuyên thấu trời cao. Kéo lấy hắn vòng eo, đầu rắn mũi nhọn lướt qua hắn, dữ tợn bắn vào vách đá. Câu chảo, chặt chẽ cố định, Tiêu Nam Thông ánh mắt chợt lóe, thừa cơ bắt lấy này huyết cốt liêu, hướng vách núi vạch tới, lại đem phi kiếm ngang nhiên đâm vào vách núi. Một chảo phi kiếm, trên tay phụt ra ra chân nguyên, tước ra một đoạn ngôi cao. Thân hình đó là chiến ở trên vách núi đá, xoay người nhìn lại, mặt khác một mặt vách núi cũng khảm vào huyết cốt liêu đầu rắn. Banh thẳng, một cái dài đến vài trăm thước lăng không thiên khóa hoành tiếp liệt cốc hai cánh tay. Lúc đó, nhất trên không một đoàn huyết sắc ám ảnh lù lù rơi xuống. Nhẹ nhàng dừng ở này huyết cốt liêu thượng. Hai chân dẫm lên thân rắn huyết cốt. Kia bạch y nổi bật yêu diễm người thiếu niên chiều Tiêu Nam Thông cười. Tiêu huynh, người khéo léo trọng nhưng không nhẹ a, rơi vào bay nhanh, ta thiếu chút nữa liền đuổi không kịp ngươi. Tiêu Nam Thông trong lòng nói không nên lời đến chấn động, đối phương quá thần bí khó lường, nửa ngày mới phun ra một câu. Diệp huynh mới là hảo năng lực, như vậy năng lực căn bản chính là hoành hành gió cuốn liệt cốc sao? Trên không, một đám rơi xuống tu sĩ đột nhiên nhìn đến như vậy một cái huyết cốt dây thừng. Tự nhiên đại hỉ, phanh phanh phanh, một đám đều bắt được cứu mạng rơm rạ. Trong đó, liền có một cái kim quang thật mà huyết cốt liêu theo những người này động tĩnh mà chút nào bất động, đại ly cũng không để ý tới những người này. Nhãn tuyến liêu trường, cười thời điểm rất là yêu mị, ta đây liền trước đi xuống. Tiêu huynh nhưng yêu cầu ta hỗ trợ. Tiêu Nam Thông cũng không tưởng yếu thế. Đó là lắc đầu. Không cần, dù cho đại ly có kia huyết cốt liêu, nhưng là ai trước nhập cốc cũng chưa biết được. Lúc đó, kia kim quang thật cũng thấy được Tiêu Nam Thông hai người, ba người từng người nhìn nhau liếc mắt. Một cái, so không thể so. So, người tu tiên, không thể so không ra đầu. Liền lấy 100 trung phẩm linh thạch vì đánh cuộc. Như thế nào? Chậm nhất một cái thua, nhanh nhất một cái thắng. Kim quang thật chiều đại ly hai người mỉm cười, hồn nhiên quên mất phía trước ám toán Tiêu Nam Thông sự tình. Tiêu Nam Thông cười lạnh, tự nhiên đáp ứng, mà đại ly mỉm cười gật đầu, mặt khác đồng dạng bắt lấy huyết cốt liêu mượn này leo lên vách núi. Các tu sĩ giờ phút này cực kỳ khiếp sợ. Ni ma, chúng ta đều đang chạy trốn. Các ngươi ba người khen ngược, thế nhưng còn muốn thi đấu. Bất quá ta đoán là kia kim quang thật. Hắn chính là mây tản thợ săn vương chi nhất a, đánh giám. Kia Tiêu Nam Thông không phải cũng là. Ta đoán là Tiêu Nam Thông. Kia bạch y công tử là người phương nào? Nhưng thật ra uy năng huyền diệu. Không chuẩn là nàng, không nhất định. Này bạch y công tử có lẽ là nương thời cơ biểu hiện một phen. Thật luận năng lực. Chưa chắc so được với Tiêu Nam Thông. Tiêu Nam Thông là chân linh tông chân truyền đệ tử, thanh danh thực thịnh, mà đại ly là vô danh hạng người. Trước mắt cũng không hiển lộ nhiều ít tu vi. Chỉ có phía trước kim quang thật đám người mới nhìn ra thực lực của nàng tuyệt đối có kim đan hậu kỳ, nhưng là cũng chỉ thế mà thôi. Thời gian khoảnh khắc, kim quang thật cùng Tiêu Nam Thông đồng thời ra tay. Tiêu Nam Thông chiều sơn vách tường phía dưới chém ra trưởng quang. Xoắn ốc hình đến lỗ lõm hình thành. Thằng nhãi này thân hình đi xuống trụy nhảy. Đó là dọc theo vách núi rơi xuống, mà kim quang thật còn lại là đem kim quang phiến vừa truyền. Cây quạt biến đại, hưu, trực tiếp cắm vào vách núi. Hình thành một cái điểm dừng chân. Một phân nhị, nhị phân tam, cũng là trực tiếp đi xuống lạc. A. Mỗi người tự hiện thần thông a. Rất nhiều tu sĩ đều là hoan hô tán dương. Ha, công tử, ngươi còn không ra tay. Lại không ra tay. chính là phải thua. Có người hiểu chuyện kêu gọi. Đại Ly nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hai chân nhảy, ngang nhiên trực tiếp nhảy xuống. A, Thiên, nàng thế nhưng trực tiếp nhảy. Chẳng lẽ chuẩn bị, xôn xao? Huyết cốt liêu từ vách núi thu hồi. Dọc theo nàng vòng eo xoay chuyển quay quanh lên. Mà nàng, hai cánh triển khai. Ửng đỏ đá quý hai cánh luân chuyển. Cân bằng, tuyệt đẹp lướt đi. Dễ như trở bàn tay. Một cái chớp mắt đó là vượt qua Tiêu Nam Thông hai người, Liệt Cốc Trung. Chỉ truyền đẵng một tiếng. Hai vị, ta chờ các ngươi trong đó một cái 100 vạn trung phẩm linh thạch kia một khắc. Này hai người biểu tình thực xuất sắc, gió cuốn liệt cốc. Người sống không vào nơi. Quỷ khóc sói gào. Bạch cốt dày đặc, giờ phút này đang có 3 người vây giết 1 người. Tranh đấu, không thể tránh được, mà cái này bị vây giết người. Hiển nhiên bị trọng thương, mặt khác 3 người ánh mắt yêu tà. Rất là đắc ý, ha ha. Người vẫn là ngoan ngoãn giao ra phong huyền thạch đi. Chớ có làm ta chờ lạt thủ tồi hoa. Ha, lão tử nhưng thật ra vui tồi hoa, 3 người các nói một câu. Làm cái này bị vây công nữ tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tống Vĩ, các ngươi 3 người cũng mất công là Tiên Linh Tông chính đạo con cháu. Thế nhưng cũng làm khởi giết người đoạt bảo nghề nghiệp. Sẽ không sợ bị người lên án. A, Tống Vĩ suy đến cười thanh. Khinh thường nói, ở bí cảnh nơi, không giết người đoạt bảo đó chính là đầu đất. Các ngươi chân linh tông lại có mấy người là sạch sẽ. A, Tống Sư Huynh, đừng cùng nàng vô nghĩa. Trực tiếp đoạt bảo, phế đi nàng tu vi. Hắc hắc, lão tử chính là thật lâu không chạm vào nữ nhân. Nữ nhân này chính là so chúng ta tông những cái đó chân truyền mỹ nữ còn muốn xinh đẹp một ít mặt. Khác hai cái Tiên Linh Tông đệ tử tuổi pha đại, trung niên bộ dáng, tuy rằng cũng là Tiên Linh Tông nội viện. Bất quá này Tống Vĩ thực lực mạnh nhất, đạt tới kim đan hậu kỳ, thả là chân truyền đệ tử, thực lực toàn diện thi triển dưới. Nhưng coi như kim đan cảnh nội nhất lưu cao thủ mà bọn họ tu vi tuy rằng đạt tới trung kỳ đỉnh, lại là không bằng đối phương, bởi vậy bằng tuổi trẻ Tống Vĩ như thiên lôi sai đâu đánh đó, bất quá. Cũng là cá mè một lứa, hảo. Dù sao chân linh tông cùng ta Tiên Linh Tông cũng là thù địch. Ta đảo tưởng nếm thử chân linh tông Nhan Nguyệt Phong chân truyền mỹ nữ là cái gì hương vị. Tống Vĩ cười lạnh, bỗng nhiên tăng lớn công kích lực độ. Áo lục mỹ nữ càng vì cố hết sức. Bàn tay thượng bị đối phương lưỡi dao sắc bén thừa cơ vết cắt. Phi kiếm ngã xuống, Tống Vĩ đại hỉ, lấy tay chụp vào nàng. Chẳng lẽ ta hôm nay liền phải ngã xuống nơi đây? Áo lục mỹ nhân cau mày, đem trong cơ thể cuối cùng một sợi chân khí tụ tập lên. Chuẩn bị tự bạo, đột nhiên. Không trung rớt xuống một mặt huyết sắc thẳng tắp tạp hướng bọn họ. Oanh, thật lớn thế lực chấn áp. Oanh ra 5 mét nhiều đường kính hố to. 4 người đều là cả kinh. Từ bụi đất cuồn cuộn chung. Thấy được một người ho khan huy chụp bụi đất đi ra, này trọng lực quả nhiên rất lớn, Đại Ly vừa. Đi một bên lẩm bẩm một câu, nàng rơi xuống đất thời điểm, hai chân quả nhiên cảm giác được đáng sợ lực đánh vào. Bất quá cũng may nàng thể chất kinh người, hơn nữa hai cánh giảm bớt lực, nhưng thật ra bình yên vô sự, bất quá. Trước mắt tình huống này là hết chương.